Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ người hâm mộ thích tôi là vì họ thực sự thích tôi. Làm sao người hâm mộ có thể ghét tôi vì tôi có thêm chút thịt? Nhưng hóa ra nhiều người hâm mộ thích thần tượng chỉ dựa trên thẩm mỹ của họ. Sau đó họ sẽ bắt đầu định vị thần tượng của mình. Suy nghĩ xem thần tượng nên thế nào và không nên thế nào. Nếu tôi không tuân theo quy tắc của họ thì họ sẽ thoát fan. Thậm chí là giảm đạp. Tất nhiên, có những người như vậy cũng như những người hâm mộ chân chính. Tiểu Nhan chưa bao giờ gia nhập làng giải trí nên cô ấy chỉ biết làng giải trí là một bể nhuộm lớn. Muốn có được thứ gì thì phải trả giá. Điều đó rất phức tạp. Để giữ được lưu lượng trước đó cũng rất vất vả. Không được làm những chuyện quá giới hạn. Bởi vì luôn bị nhìn chằm chằm. Và thần tượng cũng phải bác ý đến lời nói và việc làm của mình. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhỏ nhất trong hành động của mình. Loại cuộc sống này rất vất vả. Tiểu Nhan suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải những gì cô ấy muốn. Biểu cảm của Lâm Tỉnh Hòa có chút hoảng hốt khi nghe điều này. Hơi vất vả nhưng đôi khi thấy nhiều người yêu thích mình quá nên tôi nghĩ cũng đáng. Sau khi nói xong, Lâm Tỉnh Hỏa xúc một thìa bánh khác và đưa lên miệng. Trời ạ, một giọng nói vang lên đột ngột, có phần sắc nhọn, cùng với thanh âm vang lên. Chiếc bánh trong tay Lâm Tỉnh Hỏa cũng bị một bàn tay to từ trên trời rơi xuống giật lấy. Tổ tiên của tôi ơi, tôi mới đi một lát mà cô đã gây phiền phức cho tôi rồi. Có thể đừng như vậy hay không? Lâm Tỉnh Hỏa hờ hững nhún vai. Tôi làm sao có thể gây phiền phức chứ? Không phải là tôi vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ăn sao? Chuyện xuyên nhanh, người ở đây là người đại diện của Lâm Tỉnh Hòa. Anh ta giơ tay đoạt đi chiếc bánh. Cô có biết đây là gì không? Bánh kem y nó đầy kem. Ngày mai cô có muốn kiệt sức trong phòng tập thể dục không? Cô đã quên lần trước khi em béo hơn một chút mà đã bị lên tin nóng sao? Lâm Tỉnh Hòa vỗ vai anh ta. Chấm, ai ra, tôi chỉ cắn hai miếng, sẽ không phát tướng được đâu. Người đại diện tức giận, nếu không phải tôi tới sớm thì cô muốn ăn hết sạch rồi. Lâm Tỉnh Hòa, cô ta đúng là đã nghĩ như vậy, lúc bình thường đã quá mệt mỏi để kiềm chế bản thân. Có lúc cô muốn phóng túng một hồi, Tiểu Nhan ở bên cạnh thừa nhận rằng cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy cô ấy đã lên tiếng thay cho Lâm Tỉnh Hòa. Tôi nghĩ cô ấy đã rất gầy rồi. Thỉnh thoảng cô ấy ăn một miếng nhỏ cũng không sao. Người đại diện, cô thì biết cái gì? Người bình thường sẽ béo hơn gấp 3 lần khi lên máy quay. Nếu họ không duy trì hình dạng cơ thể này thì ống kính sẽ trở thành một chiếc gương ma thật đối với họ. Tiểu Nhan, Lâm Tỉnh Hòa cười an ủi cô. Không sao đâu. Tôi đã quen anh ta như thế này rồi. Tôi sẽ không quấy rầy cô ăn bánh ngọt. Tôi đi trước nhé. Xin lỗi vì đã không tiếp cô được. Được. Sau khi Lâm Tỉnh Hòa và người đại diện cùng nhau rời đi thì Tiểu Nhan chỉ có thể ngồi im ăn bánh. Cô ấy không biết mình đã ngồi bao lâu. Uống nước trái cây và bánh ngọt sau đó ăn rất nhiều đồ ăn nhẹ. Sau khi uống quá nhiều thì cô muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu Nhan vô thức sờ lên cái bụng bầu bĩnh của mình. Trong lòng thở dài một hơi thỏa mãn. Cách chương.